Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608. Quay điện báo, Di Chỉ Núi. 608. Quay điện báo, Di Chỉ Núi. Trở lại Pokemon trung tâm đã có 3 ngày. Đầu 2 ngày bởi vì Bulbasaur thu được Indigo Đại hội quán quân. Viridian City thị trường trao tặng Bulbasaur vinh dự thị dân xưng hào. Còn chuyên môn vì hắn trắng trợn cử hành một cái chúc mừng tiệc tùng. Ngay sau đó Viridian City đài truyền hình nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Hẹn Bulbasaur làm bài tin tức. Đằng sau cái khác truyền thông đều chạy tới Viridian City. Đối Bulbasaur làm các loại chuyên đề viếng thăm. Thậm chí còn có Pokemon giải trí tiết mục mời hắn làm chương trình truyền hình thực tế khách quý. Vân vân, ngay từ đầu Bulbasaur còn vui với tiếp nhận viếng thăm. Nhưng một cái cố sự nói rất nhiều lần về sau. Mặc dù người xem còn không có cảm giác được phiền chán. Đầu tiên hắn liền đã cảm giác được rất tâm mệt mỏi. Hắn là cũng không phải là một người giỏi ăn nói. Càng không quá ưa thích đem chính mình quá nhiều chuyện đem ra công khai. Mặc dù trước kia kinh lịch để hắn đối tiền tài không nhỏ khát khao. Nhưng tiếp nhận 2 ngày bài tin tức về sau, Bulbasaur cũng biết có chừng có mực. Tính cách của hắn là có chút không chịu ngồi yên. Qua không được bao lâu hắn liền muốn tiếp tục lữ hành. Trong khoảng thời gian này nhiều bồi bồi roi tỉ. Chỉ đạo một chút muốn tiếp tục truy đuổi huấn luyện ra mơ ước các tiểu đệ. Về phần thừa dịp trong khoảng thời gian này hắn đoạt giải quán quân mang tới danh khí lớn tứ vòng. Tiền, hắn suy nghĩ một chút vẫn là quên đi thôi. Hắn bây giờ cũng không phải là rất thiếu tiền. Phải biết Celadon tập đoàn hắn còn có 10% cổ phần đâu. A tương đương, đẩy ra cửa sổ. 10 rưỡi sáng ánh nắng đã có nóng bức. Ánh sáng mặt trời chiếu ở màu trắng song cửa sổ bên trên. Hướng phương xa nhìn ra xa, có thể trông thấy Viridian City trên không. Một đám Pidgeotto nhào nhào địa bàn bay xoáy qua. Viridian City làm chữ danh vườn hoa thành phố. Toàn bộ thành phố hoàn mỹ cùng xung quanh rừng rậm hoàn cảnh dung hợp. Bình thường nghỉ lại tại Viridian đại xâm lâm bên trong hoang dại các Pokemon. Thỉnh thoảng cũng thích chạy đến Viridian City đến trượt một vòng. Con người cùng tự nhiên phảng phất tại tòa thành thị này tạo thành một loại thiên nhiên ăn ý. Trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn, rất ít ngủ nướng Bulbasaur, mệt mỏi 2 ngày sau cũng cho chính mình thả một cái nghỉ. Ngủ một giấc đến 10 rưỡi sáng mới rời giường. A tương đương. Một thân Snorlax áo ngủ đứng tại phía trước cửa sổ Bulbasaur. Vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Lại nhịn không được đánh một cái ngáp. Người này thật không thể lười. Một lười liền sẽ nghiện. Ông. Chấm ngoặc kép. Phía sau trên tủ đầu giường điện thoại truyền đến chấn động âm thanh. Để Bulbasaur không khỏi nhíu nhíu mày. Lữ hành thời điểm ngoại trừ bên người mấy cái người thân cận sẽ thường thường gọi điện thoại cho hắn. Trên cơ bản điện thoại liền không chút nhiều vang lên. Từ khi trong khoảng thời gian này hắn thu được liên minh đại hội quán quân. Điện thoại suốt ngày đều vang lên không ngừng. Không phải hẹn bài tin tức truyền thông. Chính là mời hắn làm dốc lòng diễn giải chân nhân tú tiết mục. Hoặc là tìm hắn đập đại ngôn quảng cáo thương gia. Khuya ngày hôm trước hắn nhanh lúc ngủ, còn có một cái cuồng nhiệt nam fan hâm mộ cho phát gọi điện thoại thổ lộ. Dọa đến hắn một đêm đều ngủ không ngon. Ai, thật không biết những người này là thế nào biết số điện thoại của ta. Bulbasaur thở dài, rời bước bên giường ngồi xuống, nhìn xem tủ đầu giường trong điện thoại di động biểu hiện điện báo nhắc nhở. Bulbasaur không khỏi sửng sốt một chút. Why? Nguyên lai là ngươi a, dọa ta một hồi. Bulbasaur kết nối điện thoại nói. Ha ha, trong khoảng thời gian này vừa mở ra tivi liền thấy ngươi. Ta không có quấy rầy đến quán quân tiên sinh công việc đi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến oai vui cười âm thanh. Trước đó tại Indigo Plateau thời điểm kết bạn đến Y, sau đó hắn chủ động yêu cầu trao đổi phương thức liên lạc. Không nghĩ tới đệ nhất thông điện thoại lại là đối phương đánh tới. Tốt rồi, đừng chê cười ta. Chúng ta thiên tài khảo cổ học tiến sĩ. Ngươi nhưng so với ta nổi danh nhiều. Quay một cái tuổi gần 16 tuổi thiếu nữ. Vậy mà tại khảo cổ học giới lấy được tiến sĩ danh hiệu. Cái này xác thực nhưng so sánh Bussora Indigo đại hội quán quân muốn trâu nhiều. Luôn luôn sùng bái tri thức Bussora. Đối siêu cổ đại Pokemon văn minh có khắc sâu nghiên cứu Y. Cũng là tràn đầy kính nể. Đánh giá một người phải chăng vĩ đại, cũng không phải là dùng thực lực để cân nhắc. Chí ít tại Bussora nơi này là dạng này. Tốt rồi, không lộn xộn. Đoạn thời gian trước chúng ta khảo cổ đoàn tại Palit Thao hướng Tây Bắc một tòa vô danh trên núi nhỏ, phát hiện một chỗ siêu cổ đại văn minh di chỉ. Không biết Bussora ngươi có hứng thú hay không tới xem một chút. Nói thật, mặc dù trước đó Thâm Sơn quý tộc trường học lão hiệu trưởng Sacheon đối Bussora khen không dứt miệng, nhưng Y đối Bussora thật đúng là không quá cảm mạo. Làm học thuật giới trẻ tuổi nhất tiến sĩ, Y nàng có sự kiêu ngạo của mình. Dưới cái nhìn của nàng, Bussora chỉ là một cái hơi có chút thiên phú người mới huấn luyện ra thôi. Thậm chí Y cũng bởi vì Bussora tuổi tác cùng huấn luyện ra thân phận, còn không có thực sự được gặp mặt, trong lòng đã cho Bussora đánh lên lỗ mãng. Junipero thiếu niên nhãn hiệu. Bất quá thật gặp qua Bussora về sau, một phen trò chuyện xuống tới, Y cũng như lúc trước tiến sĩ ốp, bị Bussora bác học cho khiếp sợ đến. Tại Pokemon chức nghiệp hưng thịnh xã hội, Pokemon khảo cổ xem như một cái ít thấy, ít lưu ý học thuật lĩnh vực. Nhưng mà Bussora vậy mà có thể cùng với nàng trò chuyện rất sâu sắc khảo cổ học tri thức. Bussora còn biểu thị nhìn qua nàng trước đó phát biểu học thuật luận văn, không có hướng những người khác như thế lung tung tán dương. Bussora có lý có cứ đi dùng ý nghĩ của mình cùng nàng luận văn bên trong quan điểm va chạm. Cái này ngược lại để tên thiên tài này thiếu nữ trong thời gian cực ngắn đối Bussora sinh ra hứng thú nồng hậu, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Song khi phát hiện Bussora cũng đối siêu cổ đại văn minh cảm thấy hứng thú vô cùng, lần này Y tìm tới siêu cổ đại văn minh di chỉ về sau, trước tiên liền nghĩ đến Bussora cái này đạt được nàng công nhận bằng hữu. A, siêu cổ đại văn minh di chỉ sao? Các ngươi lúc nào đi bên kia? Nghe được siêu cổ đại văn minh di chỉ, Bussora lập tức tới hào hứng, muốn đưa to lớn Dragonite trở lại nó thời đại đi. Như vậy Bussora tất nhiên muốn hiểu siêu cổ đại tin tức. To lớn Dragonite cụ thể sinh hoạt tại cái kia đoạn thời gian. Nếu như sau này Bussora nắm giữ thời không chi lực, không có đem to lớn Dragonite đưa đến chính xác thời đại, vậy hắn thật là sai lầm. Hôm qua chúng ta khảo cổ nghiên cứu đoàn đã đem thiết bị vận đi qua. Tại di chỉ trên núi đóng tốt doanh địa, buổi chiều chúng ta dự định chính thức bắt đầu khảo cổ đào móc. Không hổ là khảo cổ học giới thiên tài tiến sĩ, Y vừa nhắc tới siêu cổ đại văn minh sự tình, cả người đều lộ ra vô cùng hưng phấn. Bất quá cũng chính là phần này nhiệt tình cùng chuyên chú, Y một cái tuổi trẻ nữ hài tử mới có thể lấy được thành tích như vậy đi. Đây cũng là Bussora cảm thấy bội phục nguyên nhân. Đã dạng này, ngươi chờ một lúc điện thoại phát một cái định vị cho ta. Ta buổi chiều liền đến. Bussora không do dự, trực tiếp đáp ứng xuống. Đến một lần hắn là thật nghĩ muốn hiểu rõ siêu cổ đại văn minh sự tình. Mặt khác cũng có thể thừa cơ tránh một chút. Không phải mỗi ngày bị truyền thông, thương gia cùng fan cuồng quấy rối, hắn cũng thật là phiền muộn không thôi. Được, chấm ngoặc kép, Y làm việc phi thường gọn gàng mà linh hoạt. Hàn huyên vài câu điện thoại vừa treo, hắn bên này điện thoại liền nhận được đối phương phát tới địa đồ định vị. Joy tỷ, chúng ta ra cửa, chú ý an toàn a. Từ lần trước Mao Ten xây sự kiện về sau, mỗi lần hắn đi ra ngoài, Joy đều sẽ cường điệu nhiều lần chú ý an toàn. Đối với một tiếng này âm thanh lải nhải, Busora cũng không có cảm giác được phiền, ngược lại cảm thấy ấm áp. Vô luận hắn bên ngoài lấy được lớn cỡ nào thành tựu, Viridian City nơi này vẫn như cũ là nhà của hắn. Tại tỷ tỷ trong mắt chính mình vĩnh viễn là một cái không khiến người ta bớt lo đệ đệ. Lão đại, siêu cổ đại văn minh rốt cuộc là tình hình gì? Kinsawara lên tiếng hỏi. Siêu cổ đại văn minh a, vậy nhưng thật sự là lợi hại. Chấm ngoặc kép, as, Richie tranh tài kết thúc. Tại Viridian City nơi này dừng lại sau một ngày cũng đã về nhà. Taiko, Yamato, bọn hắn cũng bắt đầu kế hoạch sang năm lữ hành. Lần này bồi Busora đi ra ngoài vẫn là Misty, Erika, Kinsawara ba cái, bốn người ra Viridian City. Xuyên qua rừng rậm Viridian hướng di chỉ núi tiến đến. Căn cứ Y phát địa đồ định vị, di chỉ núi ở vào Palit Town hướng Tây Bắc, mà ở vào Palit Town phía chính Bắc Viridian City. Khoảng cách di chỉ núi cũng không tính quá xa. Bởi vậy Busora bốn người trực tiếp là đi đường đi qua. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.